Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 băng bỏ cánh cứng. Chương 21 băng bỏ cánh cứng, Lão Phu ở Hoa Khê Cốc 39 tái. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, làm sao từng đã làm thấy chết mà không cứu sự tình. Các ngươi nếu tin được Lão Phu, khiến cho nhà ta Bạch Nha Đầu thử một lần. Nàng nếu thật sự không được, Lão Phu tự mình động thủ trợ các ngươi vượt qua này quan. Tống Bội Nhi đi tới vỗ vỗ Quách Trấn bả vai, nói đến này phân thượng, Quách Trấn bất đắc dĩ nghiêng đầu xem như ngầm đồng ý. Chỉ là ánh mắt cùng mọi người giống nhau, vẫn không thể tin tưởng Giang Nguyệt Bạch, nhưng trừ trùng, Tống Bội Nhi thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch, giống nhau không thể tin tưởng, nhưng nàng rất tò mò Đào Phong Niên khăng khăng làm Giang Nguyệt Bạch thử một lần tự tin ở nơi nào. Đào Phong Niên gật đầu, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, chưa từng mở miệng, Giang Nguyệt Bạch lại đem đầu riêu đến trống bỏi giống nhau. Đào Phong Niên ngồi xổm xuống nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, kiên nhẫn nói, nha đầu, Gia Gia biết ngươi có khí, cũng lo lắng Gia Gia thân thể, nhưng ngươi phải biết rằng, đại tài trước mặt vô ân oán. Giang Nguyệt Bạch phồng lên mặt, khí chưa tiêu, ánh mắt tiệm thâm, hồi tưởng khởi năm đó chạy nạn, cùng nương 3 ngày 2 đầu đánh nhau thím, ở bọn họ mau đói chết thời điểm, từng đem nhà mình đều không đủ ăn nửa cái khoai lang phân cho bọn họ. Nương khi đó một bên khóc một bên đem khoai lang hướng nàng cùng đệ đệ trong miệng tắc. Không có kia một ngụm khoai lang, nàng khả năng chịu không nổi đêm hôm đó. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch quay hàm bẹp xuống dưới. Hảo, ta thử xem. Đào Phong Niên vui mừng phất đi Giang Nguyệt Bạch trên người Lạc Tuyết, đem hết toàn lực liền hào. Không được cũng không sao, còn có Gia Gia đâu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, hà hơi xoa tay, ngồi xổm ở bị đóng băng cây non biên, chuẩn bị thi triển mũi nhọn quyết trừ trùng. Nàng nhập cốc còn không đủ 2 tháng là có thể nắm giữ 2 tầng mũi nhọn quyết. Ta không tin, ta nhập cốc đã hơn 1 năm, Vân Vũ quyết mới vừa đến 2 tầng, này vẫn là 5 đạo pháp thuật trung đơn giản nhất, không sai. Ta Thảo Mộc quyết học mau 2 năm mới đến 2 tầng trước cửa. Mũi nhọn quyết so Thảo Mộc quyết còn khó, Lữ Oánh đến bây giờ 1 đạo pháp thuật cũng chưa học được. Nàng nửa tháng trước mới đột phá luyện khí 1 tầng, chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học mũi nhọn quyết. Nàng muốn sẽ 2 tầng mũi nhọn quyết, ta đem này đó băng bỏ cánh cứng toàn ăn xong đi. Đối mặt chung quanh nghi ngờ thanh âm, Giang Nguyệt Bạch sầu miệng nhíu mày, nghe không thấy, nghe không thấy, Gia Gia vừa rồi nói yếu điểm là cái gì tới. Đại tuyết bay tán loạn, Hoa Khê Cốc mọi người trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh ở linh điền biên, Lữ Oánh cùng Thạch Tiểu Võ mấy cái học đồ vóc dáng tiểu, từ đám người khe hở tễ đến phía trước. Không hề chớp mắt nhìn ngồi xổm ở cây non bên Giang Nguyệt Bạch, ngay cả cách đó không xa đang ở trừ trùng Lưu Đại Sơn cũng dừng lại, trộn lẫn Phương Trung nhìn qua, Phương Trung Nam Du Hoa Giáp. Mũi nhọn quyết học 3 cái năm đầu mới đến 2 tầng, Lưu Đại Sơn tuổi trẻ chút cũng ngu dốt chút. Dựa vào một cổ tử dẻo dai không ngừng luyện tập, năm này tháng nọ dưới cũng dùng 5 năm tu đến 2 tầng, dĩ vãng Hoa Khê Cốc có trùng hoạn. Mọi người đều là thuê 2 người bọn họ cùng mặt khác 3 cái sẽ mũi nhọn quyết trừ trùng. Rất ít thỉnh động Đào Phong Niên, nhị cấp mũi nhọn quyết trừ trùng. Một mẫu đất 1 khối hạ phẩm linh thạch, mà sẽ chịu nhỏ bé thương tổn, dưỡng mấy ngày liền có thể, tam cấp mũi nhọn quyết trừ trùng. Tuy không thương mạ mảy may, nhưng đó là mặt khác giá, gió lạnh gào thét, Giang Nguyệt Bạch hoạt động cứng đờ ngón tay, nhìn lại xong yếu điểm, ánh mắt nhất định, trắng thuần tay nhỏ phù hợp trước người, 10 ngón quấy, hoa cả mắt, kim mang hiện ra, tựa như ảo mộng, quanh thân một cái chớp mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt, bị Giang Nguyệt Bạch kia thuần thục chỉ pháp hấp dẫn, Tống Bội Nhi ôm chặt hai tay buông lỏng. Đứng thẳng thân thể, Quách Trấn miệng khẽ nhếch, nghẹn họng nhìn chân chối, cách đó không xa Phương Trung cùng Lưu Đại Sơn sắc mặt kịch biến. Hoảng hoảng loạn loạn chen vào tới, sợi tóc chỉ vàng ở Giang Nguyệt Bạch 10 ngón gian đan chéo. Quấn quanh, một dẫn vùng, tam tức thành quyết, quả thật là hai tầng mũi nhọn quyết, so yêm hoành quyết tốc độ còn nhanh. Lưu Đại Sơn ở bên khiếp sợ ra tiếng, cũng so với ta mũi nhọn ngưng thật. Phương Trung nuốt nước, miếng trầm giọng nói, đầy trời phong tuyết bên trong, sán kim quang mang lóa mắt, kêu mọi người rời không ra hai mắt, cũng làm sở hữu cùng nàng cùng tuổi tiểu học đồ hâm mộ lại ghen ghét đỏ mắt. Giang sư tỷ cũng thật lợi hại, Thạch Tiểu Võ hưng phấn khen, kẻ lừa đảo. Lữ Oánh càng thêm tức giận, Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú. Trên người kia cổ thành thục ổn trọng, làm mặt khác học đồ theo không kịp, canh kim mũi nhọn một thành. Giang Nguyệt Bạch tịnh chỉ ép xuống, đầu ngón tay chạm vào ở bị băng xác bao trùm cây non thượng, nàng ý thức một cái chớp mắt bị kéo vào. Nhập thanh mênh mông thế giới, không kịp tế tra, băng hàn thấu xương hơi thở nhắm thẳng nàng trong đầu thứ, thanh khí như yên. Tiêu tán hai bên, nàng nhìn đến, lu nước thật lớn màu xanh băng bọ rùa chiếm cứ ở phía trước. Hàm dưới khép mở, không ngừng cắn nuốt quanh thân thanh khí, băng bọ cánh cứng. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy khổng lồ sâu, Giang Nguyệt Bạch trái tim run rẩy, mũi nhọn suýt nữa tiêu tán, nàng ổn định tâm thần. Phát hiện nguyên bản thon dài mũi nhọn giờ phút này biến đại không ít. Như trường kiếm treo cao, nàng ý niệm vừa động, canh kim mũi nhọn lập tức chiều băng bọ cánh cứng đánh tới, đinh. Mũi nhọn bị băng bọ cánh cứng cứng rắn xác ngoài chấn khai. Ý thức bị đâm ra thanh mông thế giới, Giang Nguyệt Bạch một mông ngồi dưới đất, trong đầu đau đớn, nàng thất bại. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, này phiên biến cố mọi người cũng không nghĩ tới. Nàng rõ ràng thành công thi triển nhị cấp mũi nhọn quyết A, kinh nghiệm lão thành Phương Trung dẫn. Đầu phản ứng lại đây, nhị cấp mũi nhọn quyết không sai, nhưng nàng chỉ là luyện khí 3 tầng, còn chưa tu luyện thần thức. Vô pháp củng cố mũi nhọn bổ ra băng bỏ cánh cứng, Lưu Đại Sơn gật đầu. Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên này cha, mũi nhọn quyết trừ trùng yêu cầu thần thức. Củng cố mũi nhọn thần thức tu luyện từ luyện khí 4 tầng mới chính thức bắt đầu, luyện khí 7 tầng mới có thể hiện uy. Nàng hiện tại liền cùng cái 3 tuổi đứa bé tay cầm thần binh giống nhau, 2 tầng mũi nhọn quyết cũng phát huy không ra quá lớn uy lực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Quách Trấn mặt trầm như nước, ở Tống Bội Nhi ánh mắt ý bảo hạ, đem bất mãn nuốt xuống đi. Nạn sâu bệnh như vậy nghiêm trọng, Đào Phong Niên không nghĩ hỗ trợ còn chưa tính, còn ỷ vào hắn linh cầy sư thân phận lãng phí đại gia thời gian, quả thực quá mức. Đủ rồi, đều bớt tranh cãi. Tống Bội Nhi nộ mục nhìn quét chung quanh, không nói cái khác, Giang Nguyệt Bạch có thể tại như vậy đoàn thời gian nội đem mũi nhọn quyết luyện đến 2 tầng. Này phân thành tựu chú định nàng thi đậu linh cầy sư khả năng tính so người khác lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tống Bội Nhi ánh mắt hơi lượng, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nắm chặt nắm tay cắn môi, đáy mắt đều là không chịu thua quật cường. Lên, thử lại một lần, Đào Phong Niên đỉnh áp lực, trong ánh mắt không có nửa phần trách cứ, như cũ tràn đầy cổ vũ. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí bỏ dày, thắng bại dục phía trên, rũ mắt suy tư, ngự vật pháp môn Đào Phong Niên đã sớm cho nàng. Nàng cũng biết luyện khí trung kỳ phía trước, Thần thức chưa kinh rèn luyện chỉ có thể gọi ý thức đến luyện khí trung kỳ. Ý thức ở trải qua hành khí vận công, khuân vác linh khí rèn luyện dưới, chậm rãi cùng linh khí kết hợp, mới có thể hướng thần thức chuyển biến, như thế mới có thể cách không đem vật phẩm nhiếp khởi hoạt động, đợi cho thần thức cũng đủ cường đại, liền có thể ở luyện khí hậu kỳ khi sáng lập thức hải. Khống chế pháp khí, vì trúc cơ làm chuẩn bị, nhưng chưa từng nào nội quy củ nói. Luyện khí ba tầng, liền không thể luyện liền thần thức, sáng lập thức hải, giang nguyệt bạch trên đầu lạc mãn tuyết trắng, nhắm mắt hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng, khẩn trương dưới. Lòng bàn tay mồ hôi nóng toát ra, nàng bắt tay ở eo sườn lau lau, ngón tay đụng tới chặn ngang ở phía sau eo dao trẻ củi chuôi đao. Linh quang chợt lóe, lại lần nữa thúc giục mũi nhọn quyết, đi. Ý thức tiến vào thanh mông thế giới, lù nước đại băng bỏ cánh cứng như cũ chiếm cứ ở phía trước. Màu xanh băng phía sau lưng thượng có một đạo bạch ngân. Đó là nàng vừa rồi lưu lại, lần này giang nguyệt bạch không có đấu đá lung tung. Mũi nhọn tiểu kiếm ở nàng ý thức chung dần dần biến ảo, thành một thanh ngắn nhỏ dao trẻ củi, thần thức nàng không được. Nhưng 10 dặm sườn núi sát đèn lồng quái, nàng thực hành, giang nguyệt bạch duy trì mũi nhọn, tăng lớn linh lực phát ra, lấy mũi nhọn dùng ra phách xài đao pháp. Đối với băng bỏ cánh cứng nhất bạc nhược bối giáp khe hở cùng phần đầu sát đi, nàng không có thần thức củng cố mũi nhọn, kia nàng liền không cùng băng bỏ cánh cứng cứng đối cứng, nàng mượn dùng mũi nhọn bản thân cường độ. Lấy đao pháp tìm kiếm bạc nhược điểm phá được, đơn giản chính là nhiều háo điểm linh khí cùng thời gian, phụt. Mũi nhọn thiết nhập bối giáp khe hở, băng bỏ cánh cứng cả người run lên vẫn chưa phản kích. Nhanh hơn cắn nuốt thanh khí tốc độ, giang nguyệt bạch trong lòng vui vẻ. Đốn củi đao pháp sắc bén vô song, canh kim mũi nhọn chém ra đao ảnh thật mạnh, phanh. Cuối cùng một đao, băng bỏ cánh cứng đầu bị giang nguyệt bạch mũi nhọn dao trẻ củi chém xuống, người lấy mũi nhọn. Quyết dùng ra đốn củi đao pháp, thành công chém giết băng bỏ cánh cứng, cũng là một nhân tài. Đốn củi đao pháp thuần thục độ cộng một, băng bỏ cánh cứng đột nhiên bạo liệt. Thanh khí mãnh liệt giật tán, giang nguyệt bạch cảm giác trong đầu phồng lên, người đánh bậy đánh bà. Sờ soạc đến rèn luyện thần thức phương pháp ý thức bị chấn ra. Giang Nguyệt Bạch nghe được băng xác vỡ vụn giòn vang, chỉ hạ cây non thượng. Băng xác một tấc tấc vỡ vụn bóc ra, nguyên bản tan rã nộn diệp ở mênh mông thanh khí bên trong thong thả giãn ra. Trọng chán sinh cơ, nàng thành công. Tấu chương xong, hết chương.